Niên niên hữu dư, chương 106, góc truyện audio.com. Ninh Dĩ Tầm và Niên Ấu Dư là lăn giường rồi đi, Trần Tinh số khổ suốt đêm phải bày ra một đống đối sách tận dụng quan hệ xã hội, may mắn là nàng đã truyền tin Niên Tông Hán và Ninh Dĩ Tầm ly hôn ra ngoài rồi, nếu không tin tức ngày mai chính là Ninh Dĩ Tầm ngoại tình, thổ lộ trong buổi biểu diễn với người yêu thần bí loại tin tức bát quái như thế hay là... Ninh Dĩ Tầm và Niên Tống Hán mới ly hôn, đã nhanh chóng có tình yêu mới, trong biểu diễn thổ lộ với người yêu thần bí. Mặc kệ là loại tiêu dề nào, không thể nghi ngờ trang đầu mấy trang báo ngày mai thế nào cũng là Ninh Dĩ Tầm. Dù sao thì Trần Tinh cảm thấy còn dễ nhìn nhận hơn so với tiêu đề. Ninh Dĩ Tầm ăn luôn nữ nhân, yêu đương với kế nữ. Tối đó Weibo đã bị video biểu diễn của Ninh Dĩ Tầm làm loạn một trận, hôm sau thì tin tức ly hôn của Ninh Dĩ Tầm bị truyền thông khui ra loạn hơn nữa, điện thoại của công ty quản lý Ninh Dĩ Tầm không lúc nào yên, vấn đề đơn giản là, Ninh Dĩ Tầm và Niên Tông Hán ly hôn lúc nào, vì sao ly hôn, người yêu thần bí được thổ lộ kia là ai? Trần Tinh cảm thấy cần phải giải đáp từng thắc mắc này rõ ràng mới không mong phiền toái, liền mở một cuộc họp báo với phóng viên. Tôi biết mọi người rất quan tâm đến tình hình gần đây của Ninh Dĩ Tầm, có vấn đề gì, trong phạm vi trả lời của tôi nhất định sẽ giải đáp rõ ràng cho mọi người. Trần Tinh nói với phóng viên giải trí, Ninh Dĩ Tầm ly hôn lúc nào, vì sao lại giữ bí mật không công bố bên ngoài, nguyên nhân ly hôn là gì? Phóng viên của trang báo giải trí lớn nhất hỏi, 5-6 tháng trước nàng đã ly hôn, sở dĩ giữ bí mật là vì hy vọng mọi người không quá chú ý đến cuộc sống riêng tư của nàng. Về phần nguyên nhân, đó là vì Ninh Dĩ Tầm có ý tưởng làm diễn viên đỉnh cao, có mục tiêu sự nghiệp mãnh liệt, mong muốn có đột phá trong sự nghiệp của mình, không thể chăm sóc gia đình, không thể trở thành một người vợ hiền thảo, do đó Niên tiên sinh mong muốn có người chăm lo cho gia đình này sinh bất đồng quan điểm, sau đó trải qua đàm phán đã quyết định ly hôn trong hòa bình. Trần Tinh trả lời rõ ràng, hợp tình hợp lý, đem nguyên nhân ly hôn nói đến không có khe hở. Vậy bọn họ bây giờ là quan hệ gì? Lại có phóng viên hỏi, mong ước có thể mở ra tin tức nữ ngôi sao tranh cãi với đại gia. Ninh Dĩ Tầm vẫn còn thường cùng Niên Ấu Dư đi dạo phố, quan hệ với cha con Niên tiên sinh vẫn rất tốt, vẫn là bạn bè. Trần Tinh trả lời, nàng cảm thấy bản thân mình thực sự đúng là dụng tâm lương khổ, đều vì sợ sau này truyền thông chụp được tin tức Ninh Dĩ Tầm và Niên Ấu Dư thân mật mà nói trước. Ninh Dĩ Tầm đã rất lâu rồi không ca hát, trọng tâm sự nghiệp cũng sớm chuyển qua điện ảnh, lần này nàng tổ chức live show là vì điều gì? Nghe nói nàng còn thổ lộ người yêu thần bí trong buổi biểu diễn, còn nghe nói người yêu thần bí kia có thể là nữ, có phải có khả năng này hay không? Một phóng viên khác hỏi ra một vấn đề mà mọi người muốn biết nhất. Ninh Dĩ Tầm tổ chức 3 buổi live show này có rất nhiều nguyên nhân, ban đầu là vì muốn đáp trả tình cảm của các fan ủng hộ nàng nhiều năm qua, còn một nguyên nhân khác là nàng muốn quyên góp cho quỹ từ thiện, Ninh Dĩ Tầm định sau này thành lập một quỹ từ thiện mang tên Ninh Dĩ Tầm. Một người phát triển đến thời điểm nhất định càng hy vọng có thể thể hiện được giá trị của mình. Góc truyện audio.com, cái gọi là người yêu thần bí chỉ là muốn tạo nên hiệu quả tương tác với khán đài, ít nhất tôi cũng không biết có tồn tại người yêu thần bí này, nếu tôi biết tôi nhất định sẽ nói cho mọi người. Ninh Dĩ Tầm càng hy vọng mọi người có thể chú ý đến sự nghiệp điện ảnh của nàng, nên sau đây tôi chỉ trả lời đến vấn đề công việc của nàng thôi. Trần Tinh đem vấn đề mọi người chú ý nhất giải đáp ổn thỏa xong liền quay lại vấn đề công việc của Ninh Dĩ Tầm. Các phóng viên giải trí tuy rằng chưa hỏi hết ý, nhưng Trần Tinh lại không muốn trả lời các vấn đề sinh hoạt cá nhân của Ninh Dĩ Tầm, chỉ có thể hỏi vấn đề liên quan đến công việc nên chỉ hỏi được mấy câu sau Trần Tinh đã chấm dứt cuộc họp báo này. Niên Ấu Dư thể lực tốt tỉnh dậy sớm hơn so với Ninh Dĩ Tầm, dù giữa hai chân vẫn còn có chút tê dại, tuy rằng ngày hôm qua là lần đầu tiên, nàng vẫn để cho Ninh Dĩ Tầm muốn nàng hai lần, nàng muốn để chính mình triệt để trở thành nữ nhân của Ninh Dĩ Tầm, dù vậy nàng cũng là muốn Ninh Dĩ Tầm đến hai lần. Nhớ đến cảnh khiến người ta mặt đỏ tai hồng triền miên, nhớ đến vui thích cực hạn, thể xác và tinh thần đều hợp làm một tối qua, khiến cho bản thân nàng chân chính trở thành nữ nhân rồi. Cái loại cảm giác này thực sự có điểm vi diệu, cảm giác mất mát hòa trộn với ngọt ngào, giống như một viên kẹo ô mai, vừa chua vừa ngọt, rất có tư vị. Nàng nhìn ngũ quan cực kỳ tinh xảo của Ninh Dĩ Tầm thuộc loại trong màn hình hay ngoài đời thật đều đẹp, trời sinh là dựa vào mặt mà kiếm cơm, làm diễn viên Ninh Dĩ Tầm cũng không phải là bình hoa chơi, nói cách khác nếu không như vậy chắc nàng cũng sẽ không mê muội. Niên Ấu Dư cảm thấy chỉ cần nhìn gương mặt này, đại khái là nàng cũng có thể xem trọng cả ngày, ít nhất cũng là mười mấy năm, cũng không từng chán, ngược lại càng lún sâu hơn. Giờ phút này, người này không còn là nữ thần mọi người tôn sùng, giờ phút này lại nữ nhân đang nằm che y giường mình, nghĩ lại thực giống như giấc mộng điên cuồng của nàng, chỉ là trời đã sáng, hồi mộng này vẫn còn chưa tỉnh. da thịt Ninh Dĩ tẩm lộ ra ngoài một mảng, thực sự là thời khắc đều làm say lòng người, khiến cho Niên Ấu Dư nhớ đến Ninh Dĩ tẩm xinh đẹp nhiệt tình hôm qua, còn có âm thanh thở gấp khiến cho nàng vô cùng Kayota CS động, làm cho Niên Ấu Dư chỉ cần nhớ lại cũng có chút mặt đỏ tai hồng. Niên Ấu Dư thầm nghĩ, nếu hôm qua không phải là lần đầu tiên của mình, nếu không phải mình vẫn còn chút ngượng ngùng, nàng nghĩ nàng sẽ muốn Ninh Dĩ tẩm vô số lần, cho đến khi ngón tay không còn tiếp tục được nữa mới ngừng, nhất định sẽ làm Ninh Dĩ tẩm nở rộ vì nàng vô số lần, chỉ nở vộ vì mình nàng. Niên Ấu Dư thu hồi ánh mắt tham lam rằng co che y người Ninh Dĩ tẩm, nàng nghĩ Ninh Dĩ tẩm mệt mỏi không phải là giả, ngày hôm qua lại còn bị mình ép buộc đến hai lần, hẳn là mệt muốn chết rồi đi, đến bây giờ vẫn còn đang ngủ say. Niên Ấu Dư nhìn đồng hồ một chút, đã hơn 9 giờ, hôm nay khẳng định là không còn đi làm kịp rồi, mà nàng cũng không định đi làm. Nàng mở điện thoại ra, quả nhiên nhìn đến hơn chục cuộc gọi nhỡ, trừ bỏ vài cuộc là Tôn Lê, còn lại đều là ba ba, nàng gửi cho ba ba nàng một tin nhắn. Ba, hôm nay con không đi làm, đêm nay con sẽ trở về. Niên Ấu Dư nhắn tin cho ba ba xong, liền để về chế độ im lặng, tránh cho ba ba gọi lại đánh thức Ninh Dĩ tẩm, sau đó đi vào phòng tắm rửa mặt. Góc chuyện audio.com, nàng định đi làm cho Ninh Dĩ tẩm một phần đồ ăn sáng, sau đó xem một chút tin tức về Ninh Dĩ tẩm. Thật lâu trước kia, Niên Ấu Dư đã xem những chuyện này thành chuyện quan trọng nhất của mình, thậm chí so với chuyện cá nhân của mình càng chú ý hơn. Khách chương.